Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trái tim của cô đập mãnh liệt. Hôn anh. Hắn lắc lắc cánh tay cô. Không biết từ đâu mà đến tức giận đã đạt đến điểm giới hạn. Không. Linh lùng sĩ yếu cự tuyệt. Thượng quan ngự quân. Nhiệt liệt ham muốn khiến lưỡi hắn không chút kiêng kỵ xâm nhập vào miệng của cô. Sự phẫn nộ của hắn thiêu đốt toàn thân Linh lùng. Kinh ngạc không có phát giác. Hắn ôm qua hông của cô. Một tay khác độc tài. Đỡ cô phơi bày tấm lưng của cô. Không để cho cô lùi bước. Lý trí của Linh lùng bị thượng quan ngự quân thiêu đốt hầu như không còn. Cô muốn hắn, không tự chủ được vươn cánh tay vòng quanh lồng ngực của hắn. Cô bắt đầu quần quyết si mê đáp lại hắn. Chỉ là trong một nháy mắt, khí lực toàn thân của cô liền bị hắn rút đi. Đem mình trọng tâm giao cho hắn, cô ngửa cổ xen dỉ. Chợt, hắn đưa tay ra bá đạo ngăn chặn cô. Trong phút chốc, thượng quan ngự quân đột nhiên đẩy cô ra, mang theo kích tình, thở gấp run rẩy bên tai Linh lùng. Còn cô lại ngã nhào ở trên mặt đất giá lạnh. Chợt từ trong sự kích thích thanh tĩnh, Linh lùng chỉ thấy được vạt áo màu đen trước mặt mình chợt lóe. Hắn rời đi. Nước mắt sông lên trong hốc mắt. Cô cắn môi, không để tiếng nước nghẹn ngào thoát ra. Một cánh tay kiên cường chống đỡ thân thể. Cô cắn chặt răng không quay đầu lại. Nhìn bóng lưng hắn rời đi. Đợi đến khi một tiếng phanh đóng cửa dưới đại sảnh vang lên, cô mới thật sự chấp nhận khuất phục. Nước mắt chảy ra ngoài. Có lẽ cái hôn thô lỗ của hắn đã khiến trái tim cô thức tỉnh. Linh lùng bị ai phát hiện. Thật ra thì cô không hận hắn. Trước đây thật lâu cũng không hận hắn. Ở nơi xa trong đình viện, sắc mặt Dạ Đồng mờ nhạt. Cô cầm chìa khóa xe trong tay lặng lẽ run rẩy. Gió đêm tiêu điều lạnh lẽo nâng tóc của cô, bao phủ khuôn mặt bị ai của cô. Vì sao lại mất khống chế như thế? Thượng quan ngự quân đứng ở cửa sổ phòng làm việc trước mặt, nhìn mặt trời mọc. Cả đêm chưa ngủ, đôi mắt thâm quầng nhào lại, quay lưng lại, không nhìn tới ánh nắng mới lên. Hắn u ám ngồi ghế làm việc hồi lâu. Tại sao hắn lại hôn cô? Tại sao đẩy cô ra? Tại sao sau đó chật vật chạy ra khỏi đại sảnh? Trong đầu tình cảm mãnh liệt không ngừng đánh vào lý trí của hắn, khiến cho hắn tức giận. Thượng quan Linh lùng, cô gái bình thường không nên để cho hắn chú ý mới đúng, vậy mà nhớ lại trong đầu thượng quan ngự quân, thần hắn là để cô tự do, sau đó lại tự tay phong sát tự do của cô. Cô một mực tự hỏi hắn nguyên nhân thực sự nhốt cô là gì. Trên thực tế chính hắn cũng không biết. Trong đầu hắn lần thứ nhất không xác định được, có cảm giác không an toàn. Cửa phòng làm việc có tiếng gõ cửa vang lên. Thượng quan ngự quân ngoài ý muốn liếc về hướng cửa, kinh ngạc sớm như vậy đã có người tới công ty. Vào đi. Dạ Đồng từ từ đi vào, vẫn là bộ lễ phục đêm qua. Nhìn ra được ngay cả đêm hôm qua cô cũng chưa có trở về. Em tới để chào tạm biệt. Thanh âm khàn khàn mang theo chút tiêu điều. Dạ Đồng nhìn nam nhân trước mặt, nói ra câu mà cô vốn cho là cả đời sẽ không nói. Tại sao? Giọng nói không có nghi vấn, thượng quan ngự quân đã sớm đoán được nguyên nhân. Em đã nhìn thấy chuyện hôm qua. Đúng vậy. Cho dù ở lúc này Dạ Đồng vẫn ngẩng cao đầu, kiêu ngạo mà đứng nghiêm ở nơi này, không chịu biểu hiện sự đau lòng cùng quẫn bách. Điểm này cô cùng Linh lùng rất giống nhau, kiên cường không thỏa hiệp. Đủ rồi. Thượng quan ngự quân khiển trách việc mình đang thất thần. Nó không có nghĩa gì. Thanh âm của hắn không hề dao động nói, giống như nụ hôn cùng Linh lùng ngày hôm qua chỉ là ngoài ý muốn. Dạ Đồng không trả lời, chẳng qua là cúi đầu, trên mặt thoáng qua nét cười. Cho dù là cái gì hoặc không có ý nghĩa gì thì em cũng phải rời đi. Thượng quan ngự quân điềm tĩnh nhìn cô một hồi lâu. Ở lại tập đoàn thượng quan. Anh phái em đi châu Âu. Dạ Đồng tìm không ra chút đắc ý ở câu nói này, hoàn toàn là tự sắp xếp trên phương diện làm ăn, giống như hắn không biết nguyên nhân mình rời đi. Thật là một người đàn ông vô tình. Dạ Đồng chua xót cười, bất đắc dĩ nhưng nhìn thấy hắn lạnh khóc cũng cười nhạo mình cuồng dại. Nhưng dù sao cô cũng là một nữ nhân thông minh, hiểu được rằng buông tha chính là tốt nhất. Được, em muốn đi ngay lập tức. Kết thúc tình yêu không có kết cục, cô có thể lý trí nhìn nam nhân cao ngạo này lần nữa. Thượng quan ngự quân, những thứ gì đó trên máy tính nói với cô. 2 giờ sau máy bay sẽ cất cánh, đến Paris tự nhiên sẽ có người tiếp đại em. Đại nhanh như vậy? Dạ Đồng nước mắt nhìn trên tường. Mình sẽ không bao giờ chờ đợi hắn mỗi ngày nữa, bắt đầu mỗi ngày làm việc. Qua nhiều năm như vậy, cuộc sống ở bên cạnh hắn sẽ phải thay đổi. Cô lắc đầu một cái, lau sạch nước mắt ở bên tóc, nhàn nhạt đối với hắn nói. Chưa kể đi, không có một nụ hôn từ biệt sao? Thượng quan ngự quân đưa mắt nhìn cô thật lâu. rốt cuộc đứng lên, đi tới bên cạnh cô. Hai tay nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net